Cùng manh oa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 206. Tốt. Diệp Lương cuối cùng đem The ADP đập xong. Đường Xương đến xem quá thành phẩm. Vô cùng tốt. Xác thực đem trong cố sự những kia ấm áp điểm đều đầy đủ thể hiện rồi đi ra. Diệp Lương, có thể bị cảm động sao? Hắn quay phim người, nhìn quá nhiều, đã rất khó ghét đến lệ điểm. Mà Đường Xương là lần thứ nhất nhìn, cho nên mới có này hỏi. Đường Xương gật gù, vỗ vỗ Diệp Lương vai. Được nha tiểu Diệp tử, có thể quay phim, rất cảm động. Diệp Lương đã tốt muốn tốt hơn. Làm sao mới rất cảm động? Không phải hết sức cảm động sao? Đường Xương mở ra tay. Muốn ta hết sức cảm động rất đơn giản. Cho ta 1 triệu. Ta lập tức cảm động đến khóc cho ngươi xem. Diệp Lương tức giận đập rơi tay của hắn. Thú vị quá cấp thấp. Tầng thứ không cao. Nói xong, chưa hết thòm thèm nói. Cái này cuộn phim trọng điểm là kịch bản. Quay chụp rất đơn giản. Căn bản bày ra không ra ta chân tài thực học. Thử nghiệm châu đao. Thật hy vọng có càng to lớn hơn cơ hội. Đường Xương nghĩ thầm, ai bảo ngươi là thiếu gia đây. Đường Xương dành cho khẳng định. Diệp Lương tự tin tăng nhiều. Lúc này đệ trình cho giáo viên của hắn Trương Thiên Phong. Trương Thiên Phong là Hoa Hạ đời thứ 3 đạo diễn bên trong nhân vật thủ lĩnh. Lớn tuổi sau, đi tới Việt Châu Đại học giáo thư dục nhân. Bồi dưỡng một nhóm lớn thanh niên đạo diễn đi ra. Hắn cũng là thanh niên liên hoan phim bình ủy một trong. Lần này thanh niên liên hoan phim có thể ngụ lại Việt Châu Đại học. Nhờ có hắn thúc đẩy. Khoảng thời gian này học sinh tốt nghiệp tác phẩm lục tục đệ trình lại đây. Trương Thiên Phong bên ngoài phòng làm việc liền có mấy cái đại học năm 4 học sinh. Đều là Diệp Lương nhận thức. Yêu, này không phải Diệp đại thiếu sao? Người không phải đổi nghề kế thừa gia tộc sự nghiệp đi rồi sao? Làm sao còn đến ta đạo diễn hệ? Nói chuyện chính là cái cao to thanh niên. Tên là Tiếu Vân Quý. Cùng Diệp Lương lẫn nhau thấy ngứa mắt. Diệp Lương trong nhà có tiền. Hoa hoa đại thiếu. Lúc đọc sách bạn gái đổi một cái lại một cái. Một cái trong đó là Tiếu Vân Quý đối tượng thầm mến. Nhìn thấy nữ thần trong mộng bị bên người Diệp Lương đuổi đi. Tiếu Vân Quý tâm sinh oán hận, bắt đầu khắp nơi nhằm vào hắn. Tiếu Vân Quý rất có thiên phú, thành tích học tập vẫn là hệ bên trong trước vài tên. Mà Diệp Lương tuy rằng không lót đáy, nhưng cũng chỉ là trung gian trình độ. Tiếu Vân Quý nhìn tới nhìn lui, thật giống chỉ có thành tích một khối này có thể vững vàng vượt trên Diệp Lương. Sở dĩ một chờ đến cơ hội liền muốn tổn hắn vài câu. Đại học năm 3 vừa kết thúc. Đạo diễn hệ học sinh dồn dập bắt đầu tìm kiếm thực tập. Diệp Lương phần lớn bạn học đều tích cực ở điện ảnh và truyền hình phương diện tìm cơ hội. Chỉ có Diệp Lương trắng trợn đổi nghề, đến nhà mình công ty bán trà lạnh. Tiếu Vân Quý bởi vì có tài hoa, bị Trương Thiên Phong giới thiệu đến một cái tiểu đoàn kịch. Là bên trong rất nhiều phó đạo diễn bên trong một cái. Nói là phó đạo diễn, kỳ thực càng nhiều là làm việc vặt. Cùng chàng vụ không khác nhau gì cả. Gọi êm tai mà thôi. Giờ khắc này nhìn thấy Diệp Lương, Tiếu Vân Quý nhất định phải tổn hắn 2 câu. Huống hồ hắn vừa mới tác phẩm được Trương Thiên Phong độ cao đánh giá. Nghe ý của hắn, rất có thể đề cử đến tham gia thanh niên liên hoan phim. Diệp Lương nhìn Tiếu Vân Quý cười nói. À Quý a, người không phải làm phó đạo diễn đi rồi sao? Làm sao vẫn còn ở nơi này mù chuyển động? Lẽ nào bị khai trừ rồi? Tiếu Vân Quý cũng không tức giận. Biết Diệp Lương múa mép khua môi lợi hại. Ta đây là đến giao tốt nghiệp tác phẩm. Làm sao? Người cũng là. Tiếng nói của hắn vừa rơi xuống. Bên người mấy người khác dồn dập nói. Vân Quý tác phẩm quá tán. Trương lão sư cũng khoe đây là hắn nhìn thấy tốt nhất học sinh tác phẩm một trong. Ở đoàn kịch làm phó đạo diễn xem ra rất rèn luyện người. Ta thích nhất bên trong sáng tạo. Não động thanh kỳ. Nếu ta nói cái kia vai nữ chính diễn thật tán. Không hổ là chuyên nghiệp diễn viên. Đây là Vân Quý từ trong đoàn kịch xin. Không phải vậy ngươi cho rằng mọi người có thể mời đến. Diệp Lương nhìn một chút khó nén đắc ý sắc Tiếu Vân Quý. Chà chà chà, nhìn dáng dấp vỗ cái tốt tấm ảnh. Cho ta nhìn một chút được không? Tiếu Vân Quý trong lỗ mũi nín ra một cái mũi kích cỡ tương đương tiếng hừ nhẹ. Ngạo kiều nói, này cũng không thể tùy tiện cho A Mèo A Cẩu nhìn. Vạn nhất tiết lộ làm sao bây giờ? Các loại tương lai triển lãm ảnh thời điểm ta lại gọi ngươi đến hiện trường đến nhìn. Diệp Lương, mũi đều muốn tức điên. Một cái hát hơi này Tiếu Vân Quý liền cho rằng mưa xuân kéo dài. Triển lãm ảnh, cái gì triển lãm ảnh? Người nghĩ tới quá vượt mức quy định. Một học sinh tốt nghiệp tác phẩm còn muốn triển lãm ảnh. Người sao không lên trời đi? Tiếu Vân Quý lạnh lùng liếc hắn một cái. Người cần cỗi trí tưởng tượng đã không cứu. Những người khác cũng dồn dập chống đỡ Tiếu Vân Quý. Cách nói, Diệp Lương chẳng muốn lại cùng cái tên này tiếp lời. Thuần tìm mất mặt, bất quá hắn là cái không chịu chịu thiệt người. Lúc gần đi nói câu, ngày hôm qua ta gặp được Tiêu Tiêu. Sáng nay mới vừa đem nàng đưa đi. Câu nói này kém chút để Tiếu Vân Quý bị hỏa thiêu chết. Đó là lửa giận trong lòng ngút trời lên. Tiêu Tiêu là hắn thầm mến nữ sinh. Đáng thương hắn cũng không kịp biểu lộ. Liền bị Diệp Lương củng rồi. Hơn nữa Diệp Lương cái tên này lời nói mới rồi quá tổn. Cái gì ngày hôm qua nhìn thấy Tiêu Tiêu? Sáng nay đem nàng đưa đi. Ý kia không chính là tối hôm qua bọn họ cùng nhau quá. Nghĩ tới đây, Tiếu Vân Quý đầy mắt thâm độc nhìn về phía gõ cửa tiến vào Trương Thiên Phong văn phòng Diệp Lương. Hận không thể đem hắn nhấn trên đất đánh nở hoa. Người ở bên cạnh thấy thế, dồn dập an ủi Tiếu Vân Quý không nên tức giận. Bớt giận, Diệp Lương chính là muốn chọc giận hắn. Vân Quý, chúng ta cũng qua xem một chút. Diệp Lương cái tên này hẳn là đến giao tốt nghiệp tác phẩm. Nhìn hắn có thể đánh ra cái thứ gì. Đợi lát nữa dễ tìm về bãi. Tiếu Vân Quý ngẫm lại. Nhưng không phải là, ngay lúc đó hít sâu hai khẩu khí. Đi, nhìn cái này vô học gia hỏa có thể đánh ra món đồ gì. Bất nhập lưu lời nói đừng trách ta nói không lưu tình. Trương Thiên Phong văn phòng nguyên lai có. Người, Diệp Lương đẩy cửa đi vào. Liền nhìn thấy một cái vóc người cao gầy, buộc tóc đuôi ngựa, mang màu đen mũ lưỡi trai đại mỹ nữ, không kìm lòng được lộ ra tự nhận là mê chết người nụ cười. Trương lão sư tốt, mâu sư muội ngươi cũng ở a? Duyên phận tương đương, mâu sư muội, tên là Mâu Văn, cũng là đạo diễn hệ học sinh, hệ hoa, nàng tóc ngắn, anh tư hiên ngang, là Diệp Lương khổ đuổi mà không được nữ sinh. Đối Diệp Lương miệng lưỡi trơn tru, Mâu Văn đã miễn dịch, gật gù, liền không tiếp tục để ý. Văn phòng hơn 50 tấc LCD trên, đang ở phát hình một cái phim ngắn, nhìn dáng dấp hẳn là Mâu Văn tác phẩm. Trương Thiên Phong đang ở nghiêm túc quan sát, Diệp Lương thức thời yên tĩnh đứng ở một bên, theo đồng thời nhìn Mâu Văn tác phẩm. Tiếu Vân Quý mấy người cũng lặng lẽ đi vào, trong văn phòng lập tức chen thật nhiều người. 2 phút sau, cuộn phim truyền hình xong, Trương Thiên Phong gật đầu liên tục tán thưởng, nói tuy rằng ở một ít nhỏ bé nơi, xử lý thủ pháp tuy rằng còn không phải rất lão luyện, nhưng toàn thể trên đã vô cùng tốt, là hiếm có tinh phẩm. Lời bình xong Mâu Văn tác phẩm, Trương Thiên Phong nhìn về phía Diệp Lương. Diệp Lương lập tức đưa qua một cái đĩa quang, đó là tác phẩm của hắn. Mâu Văn cáo từ phải đi. Tiếu Vân Quý lại nói, Mâu Văn, Diệp Lương tác phẩm có người nói phi thường tốt, lưu lại quan sát học tập đi. Mâu Văn buồn bực nhìn một chút mỉm cười Diệp Lương, nghĩ thầm Diệp Lương tác phẩm làm sao không sai. Đại học 3 năm liền không từng chiếm được khen ngợi, kẻ sĩ 3 ngày không gặp đã phải nhìn bằng con mắt khác. Hiện tại Diệp Lương không phải trước đây Diệp Lương, một tiếng hót lên làm kinh người cũng khó nói. Nếu Tiếu Vân Quý nói như vậy, Diệp Lương lại cao thâm khó dò không nói. Mâu Văn đúng là thấy hứng thú, liền lưu lại. Tiếu Vân Quý biết Diệp Lương hoa tâm, vẫn đối với Mâu Văn có lòng mơ ước. Chỉ là nhân gia nữ thần không phản ứng hắn, sở dĩ hắn rất giữ nàng lại, đã nghĩ Diệp Lương ở trong lòng mặt người trước mất mặt. Trương Thiên Phong nghe vậy, cười nói với Diệp Lương, tự tin như thế. Tiếu Vân quý đám người một bộ xem cuộc vui dáng dấp. Cái này gọi là bổng giết. Bọn họ nghĩ thầm Diệp Lương nhất định sẽ vội vã chối từ. Không dám làm như vậy tán dương. Lại nghe Diệp Lương nói. Quả thật có chút tự tin. Lần này mời một cái đại tác gia hỗ trợ biên kịch. Ta cảm thấy phi thường tốt. Tiếu Vân quý phát ra xì một tiếng. Đó là chẳng đáng. Không tin ý tứ. Cái gì đại tác gia? Cho ngươi một cái nghiệp dư tác phẩm biên kịch. Lừa ai đó. Còn không biết dùng tiền mời người nào. Cái nào đại tác gia? Diệp Lương ngươi nói ra đến để chúng ta mở mang tầm mắt. Mâu Văn nhìn Tiếu Vân quý. Nhìn Diệp Lương. Rõ ràng. Hai người này đỗi lên. Thú vị. Nàng lấy xuống mũ lưỡi chai. Thuận thuận tóc mái. Lộ ra bạch khiết cái trán. Anh Tư Hiên ngang bên trong để lộ ra quyến rũ. Trương Thiên Phong tò mò hỏi. Ồ, cái nào đại tác gia? Diệp Lương ý vị không tên nhìn về phía Tiếu Vân Quý. Nói rằng, à Quý a, ta nghe được lỗ mũi của ngươi ở bay hơi. Nếu là nhiệt cảm mạo liền nhanh chóng đi phòng y tế nhìn. Đừng cứng rắn chống đỡ. Đoàn kịch không thể rời bỏ ngươi nha. Nói xong, trả lời Trương Thiên Phong. Liền Trương Phi cái kia điện ảnh. Anh hùng, tác giả, là huynh đệ ta. Xin hắn viết kịch bản. Trương Phi điện ảnh, anh hùng. Hiện tại có thể nói không có mấy người không biết. Đặc biệt là bọn họ những này đạo diễn hệ học sinh. Từ khi truyền ra, anh hùng, quay phim tiếng gió lên. Liền vẫn bàn tán sôi nổi không ngừng. Trong lớp quần, học viện trong diễn đàn. Mỗi ngày đều có người ở tranh luận. Nghe Diệp Lương nói như vậy, ở đây tất cả mọi người đều là tập thể sửng sốt. Trương Phi điện ảnh biên kịch cho Diệp Lương viết cố sự. Sao rất giống rất không hiện thực. Tiếu Vân quý theo bản năng mà không tin. Nói rằng, xì tương đương còn Trương Phi biên kịch. Đừng khoác lác, nhân ra cái gì giả vị. Người thân phận gì, cho người biên kịch, người nghĩ đi đâu rồi. Tiếu Vân quý theo bản năng cho rằng không thể. Diệp Lương đang nói láo, nhưng lập tức nghĩ, ngay trước mặt Trương Thiên Phong, hắn hẳn là không dám nói dối, nhưng lẽ nào đây là thật? Mâu Văn trong mắt vẻ mặt chợt lóe lên, cũng không nói lời nào, lẳng lặng nhìn, Trương Thiên Phong mặt không hề cảm xúc nhìn một chút Tiếu Vân Quý. Đem Tiếu Vân Quý nhìn ra cả kinh, thầm nghĩ vừa nãy quá kích động, ngay lúc đó không tiếp tục nói nữa. Trương Thiên Phong hỏi: Anh hùng, tác giả thật giống là gọi gì Tam Bà Kiếm đi. Người biết, Diệp Lương gật gù, hắn bút danh gọi Ngự Tiền Thị Vệ Tam Bà Kiếm. Tên thật gọi Đường Sương, liền ở tại trường học của chúng ta. Mâu Văn cũng nói, ngoặc kép, anh hùng, phim mới tuyên bố trên ta xem qua người này. Xác thực gọi Đường Sương, nhưng hắn không thể là trường học của chúng ta học sinh đi. Theo Tiếu Vân Quý đến mấy người. Cũng dồn dập biểu thị căn bản chưa từng nghe tới có gọi Đường Sương người. Diệp Lương cười nói. Hắn ở tại Việt Châu Đại học. Nhưng không biểu hiện chính là học sinh nơi này. Hắn ở tại công chức khu sinh hoạt. Cùng ta từ nhỏ ở đây lớn lên. Trương Thiên Phong bỗng nhiên tỉnh ngộ. Hỏi. Vẫn đúng là chưa từng nghe nói. Gia đình hắn ai là trường học lão sư. Ta xem một chút phải chăng nhận thức. Diệp Lương. Cha hắn là Đường Tam Kiếm, tiếng Hoa hệ giáo sư, lão sư người khẳng định nghe qua, gần nhất rất hòa cái kia. Trương Thiên Phong hơi một hồi nghĩ, cười nói, vẫn đúng là nhận thức, hắn bản kia văn chương viết tuyệt, thật không nghĩ tới, anh hùng, là con trai của hắn viết, quả nhiên hổ phụ không khuyển tử, lợi hại. Diệp Lương, ta tác phẩm tên là Một Chiếc Giày Khác, đặc biệt xin hắn đến viết. Phi thường tán một cái cố sự. Lão sư ngài nếu là nhìn, nhất định yêu thích. Trương Thiên Phong nói rằng, nghe ngươi nói như vậy, ta không thể chờ đợi được nữa muốn xem rồi. Mâu Văn không kìm lòng được đi về phía trước hai bước. Vì nghiên cứu điện ảnh, nàng đặc biệt nhìn anh hùng, tiểu thuyết. Tiếu Vân Quý sắc mặt trầm xuống, nhưng hắn cũng không nhiều lo lắng. Kịch bản viết tốt cũng phải có thể đánh ra đến. Không thấy nhiều như vậy danh chứ. Đập thành điện ảnh nhưng là nát mảnh. Lấy hắn đối Diệp Lương hiểu rõ. cái tên này vô học, chỉ có thể tán gái. LCD trên xuất hiện tác phẩm tên gọi The Other Pair, tiếp là đạo diễn cùng biên kịch tên Diệp Lương cùng Đường Xương. Tiếp màn hình tối sầm lại, chợt sáng lên, người đến người đi trên đường phố, ầm ĩ khắp trốn, một cái tên là Đường Tiểu Mễ bé trai ngồi ở góc tường. Đối với chính mình cặp kia cũ nát giày phát sầu, đến lúc cuối cùng Bạch Minh Lượng đứng ở trên xe lửa, cởi giày của chính mình, ném cho Đường Tiểu Mễ lúc, Trương Thiên Phong biểu hiện chấn động, trên mặt thần sắc không còn vừa nãy ung dung, nghiêm túc rất nhiều, mâu văn con mắt tác sáng lấp lánh, cho tới Tiếu Vân Quý đám người, lúc này đều quên Diệp Lương, toàn bộ chìm đắm ở trong cố sự hiền lành ấm áp này. Mãi đến tận trong văn phòng vang lên tiếng vỗ tay, mọi người mới tỉnh ngộ lại, cố sự đã giảng xong, Trương Thiên Phong trước tiên vỗ tay. Vậy đại khái là ta xem qua nhất ôn nhu phim ngắn. Phi thường tốt, phi thường tốt. Diệp Lương ngươi không sai. Đập tốt, cố sự biên càng tốt hơn. Tốt, tốt, tốt. Trương Thiên Phong liền nói ba cái tốt. Vậy khẳng định là thật phi thường tốt. Trương lão ánh mắt có thể là phi thường soi mói. Vừa nãy Tiếu Vân Quý tác phẩm, hắn cũng chỉ nói là cái rất tốt. Một cái tốt đều không có. Càng khỏi nói ba cái tốt. Diệp Lương ngay lúc đó đối sắc mặt âm trầm Tiếu Vân Quý nháy mắt. Trên mặt khoác lác biểu hiện thực sự là muốn ăn đòn. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.